Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, nguyên nhân tìm được rồi. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Trần Sinh làm đối ngoại phản bội giả liên minh đại sứ. Đối với nước ngoài thế lực chỉnh hợp có thể nói đúng không di dư lực. Từ khi nhận được lãnh nguyệt bọn họ, đêm này hảo hảo dàn xếp ở quang ảnh nhai khu sau. Hắn liền lại một lần ở các quảng trường chi gian đi tới đi lui xuyên qua lên. Sợ sẽ chậm trễ Hạ Thiên Kỳ bên kia tiến độ. Đối với mặt khác quảng trường giám đốc tới nói, có lẽ đi theo Hạ Thiên Kỳ hỗn là một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là đối với Trần Sinh mà nói, có thể đi theo Hạ Thiên Kỳ hỗn, hơn nữa được đến Hạ Thiên Kỳ quan trọng, này không thể nghi ngờ là một cái bầu trời rớt bánh có nhân cơ hội. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ thực lực cùng với tiềm lực, thậm chí là hắn dã tâm cùng thủ đoạn đều bãi ở đàng kia. Chuyện này liền tính hắn không đi làm, còn sẽ có những người khác đi làm. Chỉ là đương sự tình làm thành lúc sau, yêu cầu đối mặt tình huống có thể to lắm không giống nhau. Trần Sinh cảm thấy hắn hiện tại giống như là khai quốc công huân giống nhau. Xem như Hạ Thiên Kỳ bên này phó lãnh đạo, cứ việc thực lực của hắn lên không được mặt bàn, nhưng một khi đại sự đạt thành, thân phận của hắn tắc tuyệt đối sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ bằng hắn là này nước ngoài phó lãnh đạo thân phận, liền tính hắn chỉ là một cái nho nhỏ chủ quan, cũng tuyệt không sẽ có người cảm động hắn, bởi vì lưng dựa đại thụ hảo thừa lương. Chỉ là từ Hạ Thiên Kỳ phi thường để ý hắn này mấy cái bằng hữu, là có thể không khó coi ra tới. Hắn là một cái phi thường chú ý tình nghĩa người, cho nên chỉ cần hắn đem sự tình làm tốt, nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ bên kia là tuyệt không sẽ bạc đãi hắn. So với Trần Sinh dã tâm, Tằng Vũ ý tưởng tắc tương đối đơn thuần. Hắn cũng chỉ là thuần túy phục tùng Hạ Thiên Kỳ giao cho hắn nhiệm vụ mà thôi. Đi theo Trần Sinh bên người, đã là hỗ trợ cũng coi như là một loại giám sát. Tuy nói hắn nhiều ít xem không lớn quán Trần Sinh này mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ thủ đoạn. Nhưng là đối với Trần Sinh loại này thuận lợi mọi bề, có thể đem oai nói thành là thẳng bản lĩnh, hắn vẫn là tương đối bội phục. Ít nhất tránh cho rất nhiều vô ý nghĩa chém giết. Rốt cuộc này đó nước ngoài giám đốc liền tính thực lực lại như thế nào nhỏ yếu, cũng là từng bước một từ tầng dưới chót đi lên tới. Con thỏ bước nóng này còn sẽ cắn người đâu, càng không cần phải nói bọn họ những người này. Cho nên Trần Sinh ở cùng bọn họ câu thông thời điểm, cũng chỉ là thuần túy cho bọn hắn phân tích lợi và hại, căn bản không xả một ít đồ vô dụng. Trừ phi là đụng tới một ít tính cách tương đối đặc thù giám đốc, hắn mới có thể đổi mặt khác phương thức. Bởi vì bọn họ cũng là giám đốc, cũng biết chính mình trong lòng tưởng được đến cái gì, sợ hãi mất đi cái gì. Cho nên chỉ cần nói rõ ràng trong đó lợi hại, giao lưu lên thật cũng không phải rất khó. Lại một lần cùng Tằng Vũ trở lại quang ảnh nhai khu sau, Trần Sinh liền nghỉ cũng chưa nghỉ, liền trực tiếp tiến đến lãnh nguyệt đám người chỗ ở. Lãnh nguyệt bọn họ tạm thời ở tại Hạ Thiên Kỳ kia đống đại biệt thự. Đầu chọc đám người từ khi bọn họ trụ tiến vào, liền vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ. Đương nhiên, ở trải qua Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở sau, bọn họ cũng không đang làm đưa muội tử kia một bộ. Trên thực tế cũng thẳng đến gần nhất, Trần Sinh những người này mới bừng tỉnh phát hiện, Hạ Thiên Kỳ căn bản là không giống bọn họ phía trước tưởng như vậy. Ít nhất không thuộc về dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Cô nãi nãi, ngươi liền buông tha ta đi được không? Ta thật là đánh không lại ngươi. Ngươi đổi những người khác tấu được không? Đầu chọc mặt mũi bầm dập liên tục cấp Sở Mộng Kỳ chắp tay thi lễ, nhưng là Sở Mộng Kỳ lại hiển nhiên không chịu buông tha nàng. Hầm hư nói, các ngươi Trần giám đốc chính là nói muốn các ngươi thỏa mãn chúng ta hết thảy yêu cầu, bằng không có các ngươi hảo trái cây ăn. Ngươi tin hay không ta cáo ngươi một trạng? Đầu chọc nghe xong tức khắc không dám nói cái gì nữa. Kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, đối phương chính là quan báo tư thù. Lại nói tiếp còn không phải bởi vì bọn họ ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn có nói qua vài câu không dễ nghe lời nói sao? kết quả liền bị một đốn trả đũa. Từ khi Trần Sinh giống tổ tông giống nhau, đưa bọn họ những người này cung lên sau, Sở Mộng Kỳ mỗi ngày đều phải lấy tìm hắn ra tới luận bàn danh nghĩa. Sau đó hung hăng đánh tơi bời hắn. Không chỉ có là hắn, ngay cả Lão Hắc cũng bị Sở Mộng Kỳ thu thập quá sức. Dù sao giống nhau chính là buổi sáng Lão Hắc lại đây bị đánh. Buổi chiều tắc đổi thành hắn lại đây bị đánh. Liền ở đầu chọc trong lòng thấp thỏm lo âu. Cho rằng chính mình lại sẽ bị đánh trọng thương thời điểm. Trần Sinh cùng Tằng Vũ thì tại lúc này đã đi tới. Lão đại, các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Nhìn thấy Trần Sinh cùng Tằng Vũ lại đây. Đầu chọc tức khắc giống nhìn thấy ba ba giống nhau. Vội vàng đón đi lên. Tình huống như thế nào bên này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Trần Sinh nhìn thấy đầu chọc này phó. Biểu tình, trong lòng không khỏi căng thẳng. Sợ Lãnh Nguyệt bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện thật không có. Nhưng là ta cùng Lão Hắc gần nhất này nửa tháng lại mỗi ngày bị cái kia tiểu cô nương đòn hiểm. Nghe được đầu chọc nói, Trần Sinh theo bản năng nhìn về phía đang đứng ở cách đó không xa. Ôm bả vai ở đồng dạng nhìn bọn họ bên này Sở Mộng Kỳ. Sau đó hắc mặt điều chỉnh ống kính đầu mắng. Lăn một bên liền ngươi này hùng dạng. Chính là đánh chết ngươi cũng không nhiều lắm. Trần Sinh trừng mắt nhìn đầu chọc liếc mắt một cái. Sau đó vội vàng bước nhanh đi tới Sở Mộng Kỳ trước người. Cười làm lành nói. Tiểu tàu tử thoạt nhìn lại xinh đẹp. Hạ giám đốc thật là hảo có phúc khí a, ta lặp lại lần nữa. Ta mới không phải ngươi cái gì tiểu tàu tử. Càng không phải cái kia xú vô lại lão bà. Trần Sinh mỗi lần nhìn thấy Sở Mộng Kỳ. Đều sẽ tiểu tàu tử kêu. Đến nỗi vì cái gì hắn sẽ cho rằng Sở Mộng Kỳ là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Còn lại là bởi vì liền Sở Mộng Kỳ dám quản Hạ Thiên Kỳ kêu xú vô lại. Cho nên trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Cái này liền giám đốc cấp bậc đều không có tiểu nha đầu. Vì cái gì sẽ có lớn như vậy lá gan? Trần Sinh liên tục gật đầu xưng là. Nhưng lại căn bản không hướng trong lòng đi. Sở Mộng Kỳ trong lòng kỳ thật thực chán ghét Trần Sinh. Nếu không phải Trần Sinh là giám đốc. Nàng khẳng định cũng sẽ ra tay hung hăng giáo huấn đối phương một đốn. Ngươi lại đây nơi này làm gì, ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi thế nào. Rốt cuộc hạ giám đốc có dặn dò ta, nhất định phải đem các ngươi chiếu cố hảo. Chúng ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, dùng cái gì chăm sóc hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Vì cái gì đều nửa tháng còn không trở lại từ khi bọn họ lại đây này quang ảnh nhai khu sau. Nàng tổng cộng cũng chỉ cấp Hạ Thiên Kỳ đánh quá một chiếc điện thoại. Lúc sau liền lại không đánh quá. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói thẳng hắn còn có chút sự tình không có làm xong. Sẽ vãn mấy ngày mới có thể trở về. Làm cho bọn họ trước tiên ở quang ảnh nhai khu dàn xếp. Kết quả bọn họ ở chỗ này một đãi chính là hơn phân nửa tháng. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thế nhưng còn không có trở về. Hạ giám đốc hẳn là mau trở lại đi. Lại chờ một lát mấy ngày hẳn là liền không sai biệt lắm. Làm sao vậy Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân lúc này cũng từ biệt thự đi ra, mặc một thân màu trắng váy dài nàng, giống như một cái hàng nhập trần thế tiên tử. Lệnh Trần Sinh đám người một trận xuất thần, sửng sốt một hồi lâu, bọn họ mới bình thường trở lại, vội vàng chào hỏi nói. Lương giám đốc, Trần Sinh cùng Lương Nhược Vân tuy nói không quen thuộc, nhưng là trước kia lại là có ở bên trong vực đã gặp mặt. Càng là biết Lương Nhược Vân là nội vực, xác thực nói là này đệ nhị vực công nhận đệ nhất mỹ nữ. Vốn tưởng rằng hắn đời này khả năng cũng chưa biện pháp mới nhìn đến đối phương. Hoặc là lại cùng đối phương nói thượng một câu. Kết quả làm hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Nàng thế nhưng sẽ một ngày kia lại đây hắn quang ảnh nhai khu. Cứ việc biết Lương Nhược Vân khẳng định không phải hắn có khả năng nhúng chàm. Nhưng chỉ là nhìn đến liền làm hắn trong lòng một trận vui vẻ thoải mái. Hơn nữa hắn phi thường hoài nghi. Lương Nhược Vân cũng là Hạ Thiên Kỳ nữ nhân. Có lẽ cũng chỉ có như vậy. Mới có thể giải thích. Vì cái gì Hạ Thiên Kỳ sẽ đối những cái đó thế tục chung nữ tử không có hứng thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.